Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 163, học thuật cùng lý luận. 2017 năm ngày 24 tháng 12 ở Tiền Cha Con hồn nhiên vong ngã địa ở Bình Phong bên trong đối thoại. Thời gian, nhưng hoàn toàn không biết mình đối với lời đã rơi xuống ở ngoài trong tai người. Tiền Long Bình Phong lấy bài Sơn Cảnh Chân Nguyên thôi thúc mà phát. Che đậy hiệu lực không phải chuyện nhỏ, dù cho cao thủ cùng cảnh giới, nếu không có tai thính mắt tinh, có tương tự âm dương dị đồng các loại thần thông, bằng không rất khó nhìn mặc, trừ phi là có người sớm ngay ở Bình Phong bên trong bày ra vô hình bách tỏa đằng cùng kiếm mắt linh. Châu, này hai cái đều là từ kiếm thế giới trung ngoại thả ra. Dùng để thu thập hình tượng cùng thanh âm, bản thân cũng không có nhìn thấu các loại thần thông, nhưng thắng ở bí mật khó khăn điều tra. Tiền Long chưa từng gặp loại này thời đại hồng hoang kỳ vật. Tiện tay triển khai Bình Phong liền không cẩn thận đem hai thứ này bao phủ ở bên trong. Đối thoại tràng diện dĩ nhiên là toàn bộ bị Vương Cửu Đào được hạ xuống. Mà hắn Bình Phong nhưng không có cách ngăn cách bách tỏa đằng. Kiếm mắt Linh Châu cùng kiếm thế giới bản thể liên hệ. Vì lẽ đó Vương Cửu tuy rằng ngồi ở Bình Phong ở ngoài, nhưng đối với bên trong đối thoại rõ rõ ràng ràng, Vương Cửu cũng không phải là cố ý nghe trộm, chỉ là từ tăng lên quan sát lễ khai mạc hiệu quả góc độ cân nhắc. Hắn cần phải đồng thời đang tuyển thủ tịch mấy cái đốt thu thập hình tượng cùng âm thanh, mới được tốt nhất quan sát trải nghiệm. Nhưng không ngờ Tiền Cha Con chủ động đưa tới cửa. Thành thật mà nói, nghe trong bình chướng Tiền Cha Con đối thoại, Vương Cửu trong lòng hơi cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Tiền Nguyệt cái kia nha đầu, ánh mắt thực tại độc ác, ngăn ngắn trong nháy mắt, lại liền nhìn ra chính mình hiện giờ nhược điểm. Tuy rằng từ cứng rắn về mặt thực lực tới nói, đi qua 7 cái nhiều tháng kiếm thế giới trùng kiến, bây giờ thiên ngoại thần kiếm có sức mạnh đã xa xa ngự trị ở một đám vân dũng cảnh trên dưới tay mơ. Bên trên, dù cho lần này thi đấu bên trong người tài ba như Lý Uyển Tình, Tiền Diệp đám người, ở dưới tay hắn không có khả năng đi được ra 5 chiêu có hơn. Thế nhưng chiến đấu thắng bại cũng không chỉ là quyết định bởi ở sức mạnh tuyệt đối mạnh yếu. Điểm này, trước mắt mới chỉ có thường thường chạy tới trầm viên tu hành Lý Uyển Tình nhìn ra quá đầu mối, nhưng cũng không dám xác nhận. Vật cưỡi Trầm Khinh Minh bị giới hạn trí lực trình độ, tuy rằng sớm chiều ở chung, nhưng còn hoàn toàn không tìm được manh mối. Không nghĩ tới Tiền này nhà tiểu nha đầu đúng là liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của hắn vị trí. Nói như vậy, đúng là có hứng thú dạy nàng hình học. Vốn còn muốn dùng nàng thông minh trình độ không hẳn đầy đủ làm lý do khéo léo từ chối. Không nghĩ tới cái này Tiền Nguyệt đúng là có tài năng. Ngoại trừ hình học ở ngoài, còn lại mấy loại cần so sánh IQ cao học vấn cũng có thể truyền thụ cho nàng. Không đúng, dùng truyền thụ cái từ này cũng không chính xác. Phải nói là cộng đồng thảo luận nghiên cứu. Nghĩ đến đây, Vương Cửu lại hơi xúc động. Lúc trước khi quyết chiến, Thương Lan Phi cố ý chọn một lúc không người, đem hai sách tu hành bí tịch giao cho hắn, nói là nàng suốt đời tiên đạo tu vi cùng trí tuệ kết tinh hội tụ mà thành. Thần thông phi phàm, đối với thiên ngoại thần kiếm cũng có hiệu quả, chỉ là này hai sách bí tịch, nhất định phải thông minh cực cao hạng người mới có thể nghiên tập. Thậm chí như Vương Cửu loại này thông minh chỉ số cao tới 9 giờ, cũng cần chuyên gia dẫn dắt mới có thể thuận lợi nhập môn. Thông minh chưa đủ như là miễn cưỡng tu hành, chỉ có thể hại người hại mình. Vì lẽ đó việc này vẫn cần bảo mật. Thương Lan Phi nói chuyện từ trước đến giờ là nói năng có khí phách. Vương Cửu tự nhiên đối với nàng suốt đời sở học chi kẻ thu thập báo lấy cực đại chờ mong. Hai người hẹn cẩn thận, chờ đại chiến kết thúc, Cửu Châu Thái Bình, Thương Lan Phi liền dẫn dắt Vương Cửu tìm hiểu phương pháp này. Đáng tiếc Thương Lan Phi cũng chưa kịp dẫn dắt Vương Cửu nhập môn sẽ chết ở ma hoàng cuộc chiến. Bây giờ Vương Cửu chỉ có sách nhưng không cách nào nhập môn. Lại càng không biết làm sao đem lý luận hóa là thực tiễn. Bao nhiêu xem như là thức tỉnh sau này một kinh ngạc tột độ sự tình. Mà Tiền Nguyệt nếu biểu hiện ra đầy đủ thông minh, không ngại cùng nhau nghiên cứu và thảo luận, kiếm thế giới bên trong. Vương Cửu kiếm linh bản tướng vươn tay ra, từ trong hư không ngưng kết ra hai sách sách cổ, nữ tính tu sĩ thân thể phân tích, cảm xúc mãnh liệt thả ra thực chiến ứng dụng lý luận. Thành thật mà nói, này hai sách sách, Vương Cửu đã lật xem qua mấy lần, nội dung có chút ý tứ, nhưng bây giờ không thể hiểu được đến tột cùng huyền ảo ở nơi nào. Vương Cửu nghĩ đến, này hơn nửa chính là Thương Lan Phi nói nhập môn cửa ải khó đi. Hy vọng Tiền Nguyệt đứa nhỏ này có thể lấy nàng ý nghĩ viển vông. Cùng mình liên thủ phá giải sách bên trong câu đố. Mà lúc này, Tiền Long Bình Phong bên trong đối thoại còn đang tiếp tục. Cha, nếu không có chuyện gì, liền buông chứ, ta còn muốn cùng Vương Cửu tiên sinh học bao nhiêu đây? Nằm mơ đi thôi. Người này chết nha đầu đang suy nghĩ gì? Ta còn không biết sao? Ôi chao, cha ngươi là làm sao biết ta muốn ở trên đầu ngươi vẽ mèo mèo? Ngươi, Tiền Nguyệt cười đùa nói. Cha, ta là vì ngươi được rồi. Ngươi nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại mà. Vốn là tướng mạo hung ác. Hiện tại lại không tóc. Người bạn nhỏ xem mặt của ngươi đều sẽ khóc lên. Này nhiều bất lợi cho gia tộc chúng ta hòa khí sinh tài gia huấn mà. Ngươi cho rằng đây là người nào tức giận? Vì lẽ đó ta đang nghĩ biện pháp bù đắp mà. Ta nghĩ nếu là ở trên đầu ngươi vẽ vài con phì phì khả ái quất mèo, nhất định có thể để cha ngài có vẻ ngây thơ đáng yêu. Coi như là con nít nhóm cũng mong muốn cùng ngươi cùng nhau đùa giỡn. Chấm ngoặc kép, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Ta cho ngươi biết, ở ngươi không 18 tuổi trước, thiếu cho ta từ lâu yêu chủ ý. 18 tuổi, nào có như vậy? Tiền Nguyệt mân mê miệng, nhưng là ngươi nhìn uyển tình tỉ, giống ta lớn như vậy lúc sau đã thê thiếp thành đám. Tiền Long cả giận nói, ngươi còn muốn làm theo lý uyển tình. Nàng nhưng là thật nhiều các cô nương thần tượng đây, cha ngươi như là dám nói nàng nói xấu. Cẩn thận bị trong nhà các nữ quyến lạnh nhạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiền Long ngẩn người một chút. Hừ lạnh nói, vô luận như thế nào? Ý ta đã quyết, 18 tuổi trước, ngươi liền cho ta đàng hoàng luyện công thăng cấp đi. 18 tuổi a, được rồi, Tiền Nguyệt gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Tiền Long híp mắt nhìn chăm chú. Thật sự... ta ở này phương diện vẫn có tín dự có thể nói đi. Tiền Long hừ một hồi, buông lỏng ra bình phong. Sau đó sau một khắc liền gặp Tiền Nguyệt một mặt ngọt ngào địa nhằm phía Vương Cửu. Vương Cửu tiên sinh, cha đồng ý chúng ta hôn sự. Tiền Long một ngụm máu ngạnh ở trong cổ họng. Hắn một phát bắt được Tiền Nguyệt cổ áo. Lần thứ hai đưa nàng cách không nhắc tới. Sau đó một bên phun huyết một bên gào thét. Ngươi lại đang làm gì? Tiền Nguyệt nháy mắt. Cha ngươi lại bá đạo như vậy không giảng lý. Rõ ràng ngươi đã đáp ứng 18 tuổi sau đó liền không can thiệp ta. Ta, ngươi năm 2003 một tháng sinh nhật. Lúc nào biến thành 18 tuổi? Tiền Nguyệt kiêu ngạo mà kiên trì sung mãn ngực. Nhân ra thân thể 18 tuổi mà. Phốp. Câu nói này bởi vì không có Tiền Long Bình Phong, ghế tuyển thủ bên trong tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời không biết nhiều ít hơn bao nhiêu người mặt đỏ tới mang tay. Hận không thể lập tức muốn đi tiểu tiện cứt độn gì độn. Chỉ có hàng trước Lý Uyển Tình cười lớn tiếng đi ra. Nói tới qua tốt rồi, các ngươi Tiền gia đời này tứ huynh muội bên trong. Ta coi trọng nhất chính là ngươi. Có thời gian đồng thời uống trà nha. Ôi chao khà khà. Cái kia, vẫn là chờ ta cùng Vương Cửu tiên sinh thành hôn sau này hãy nói đi. hiện tại ta một cái hoa cúc đại khuê nữ, sợ không ngăn được cổ tay của ngươi a. Vạn nhất làm ra xin lỗi Vương Cửu tiên sinh sự tình, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Uyển Tình tỷ ngươi cũng đồng thời kéo vào hậu cung. Ôi chao, yêu cha ngươi làm gì vặn lỗ tai ta a? Lỗ tai của ta cũng 18 tuổi, không cần kiểm hàng rồi, đau quá đau a. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Tiền Nguyệt liền mang theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, bị Tiền Long vặn lỗ tai dẫn khu tuyển thủ. A, thật đáng tiếc, Vương Cửu xem không từ tiếc hận, Tiền Nguyệt đi lần này, rất có thể lần thứ hai bị bế quan. Cái kia sẽ không biết lúc nào mới có thể tìm Tiền Nguyệt nghiên cứu và thảo luận Thương Lan Phi Lưu. Lại cái kia hai sách đề tài, bất quá, hiện tại cũng không phải quan tâm người khác lúc. Trầm Khinh Minh biểu diễn lập tức phải bắt đầu rồi. Nàng tuy rằng ngoài miệng không có nói rõ, nhưng thông qua các loại uyển chuyển phương thức, thông qua Lý Uyển Tình chuyển cáo phương thức, nói cho Vương Cửu, hy vọng hắn có thể giúp đỡ dùng phù ấn ghi lại chính mình biểu diễn tiết mục. Tuy rằng Thanh Vân thi đấu phía sau, toàn bộ lễ khai mạc đều sẽ từ chính thức ghi chép xuống, nhưng đằng trước mấy giới phù ấn ghi hình hiệu quả đều chịu đủ chê bai. Rất nhiều khán giả coi sừng ghi hình hiệu quả đều càng tốt hơn một chút. Theo một tiếng nhanh nhẹn âm nhạc vang lên, trong sân dâng lên một mảnh màu hồng yên vụ. Yên vụ qua đi, toàn bộ sân bãi đều họa phong biến đổi, khác nào đồng thoại giống như vậy, tràn đầy mộng ảo sắc thái. Kẹo dạng hoa cỏ cây cối, mềm nhũn dãy núi cùng đại địa, các loại thần thái nhân cách hóa, đầu thân so với kinh người đáng yêu động vật. Cuối cùng, nhưng là một thân áo hồng phấn quần Trầm Khinh Minh, trong miệng ngâm khẽ dễ nghe ca khúc, nhảy mê người vũ bộ mềm mại lên sàn. Vương Cửu ở đây hạ đã sớm chuẩn bị tốt rồi phù ấn, ổn định tốt góc độ sau, liền yên tĩnh bắt đầu thu lại những bức họa này mặt. Vị trí của hắn, tuy rằng không phải tầm nhìn nhất là rộng rãi, nhưng là hiện ra thiếu nữ mị lực góc độ cao nhất. Trầm Khinh Minh hay là thông minh chỉ số bình thường, cũng không nghi ngờ có vượt xa người bình thường ngoan cường cùng cứng cỏi. Này mấy tháng đến nàng một bên chuẩn bị Thanh Vân thi đấu, một bên cũng không có thả xuống thần tượng công tác, mà Vương Cửu cũng phi thường nhiệt tâm vì nàng thiết kế mới tinh vũ bộ. Mị lực bắn ra bốn phía sau khi, kỳ thực cũng là một bộ uy lực tương đương kinh người công pháp. Đương nhiên, tu hành độ khó đồng dạng kinh người, nhưng Trầm Khinh Minh nhưng cắn răng kiên trì hạ xuống. Sau đó, chính là kiểm nghiệm thành quả lúc, ngay ở Vương Cửu làm vật để cưỡi cảm giác thành công đến vui mừng thời gian, bên tai truyền đến Lý Uyển Tình thanh âm: "Này, ngươi ngồi cao như vậy làm gì? Bên này coi sừng mới tốt a." Vương Cửu trả lời: "Không, đi qua ta tinh vi tính toán, cao nhất xem xét góc độ là ở chỗ này của ta. Từ hình học, chấm ngoặc kép, thiếu theo ta kéo hình học rồi. Nhiều hơn nữa lý luận không có khả năng hơn được ta thực tiễn rồi. Tới xem một chút liền biết." Vương Cửu nhíu nhíu mày đầu, dùng hạnh kiểm trận ổn định phù ấn, một đường hướng phía dưới đi tới Lý Uyển Tình vị trí hàng thứ nhất, ngồi vào bên cạnh. "A, rất tốt, bị giới hạn độ cao, vũ đạo diễn xuất một nửa cảnh tượng đều không thấy được." Lý Uyển Tình cười nói: "Có xinh đẹp như vậy Linh Miêu muội muội, còn nhìn cái gì cảnh tượng a? Ôi chao, ôi chao, ôi chao, chú ý, chờ một lúc nàng liền muốn nhảy tới rồi." Vừa nói, Lý Uyển Tình vừa lấy ra một viên cực kỳ cao cấp ghi hình phù ấn, độ nét thuấn sát chính thức sử dụng cái gọi là thương vụ bản, quả thực giá trị liên thành. Vương Cửu vừa nhìn liền kinh ngạc: "Ngươi còn có thứ đồ tốt này? Hừ hừ, kinh điển thời khắc, đương nhiên muốn dùng cao cấp nhất đạo cụ. Vì thế ta nhưng là không tiếc táng ra bại sản." Lý Uyển Tình mở ra phù ấn, một mặt không đè nén được tràn đầy phấn khởi, trong miệng thì lại đọc một chút không ngớt. ngươi nói cái gì hình học ta là không biết. Thế nhưng đi qua ta mấy lần diễn tập, lúc âm thầm quan sát, cùng với hết sức chăm chú tỉ mỉ thôi diễn. Ở đây, chỉ có ở đây, mới là toàn bộ trên sàn thi đấu duy nhất một cái có thể nhìn thấy đặc sắc nhất hình ảnh địa phương. Đương nhiên, ta trước sau này hai hàng chỗ ngồi cũng ít nhiều có thể nhìn thấy một ít đầu thừa đuôi thẹo. Bất quá cũng còn tốt ta tới gần mị lực cá nhân đem bọn họ đều cảm hóa đến phía sau đi tới. Loại này hình tượng, nhất định phải từ ta độc hưởng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trầm Khinh Minh chân đạp vũ bộ, mềm mại như mèo một loại địa đi ngang qua ghế tuyển thủ trước. Theo dáng người chập trùng, màu hồng váy sừng linh xảo tung bay, mà ở Lý Uyển Tình cái này thấp nhất góc độ, đang dễ dàng nhìn thấy màu trắng tinh. Lý Uyển Tình giơ lên cao hai tay, đứng thẳng người lên, góc độ vạn tuế, ngoặc kép, PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.